La Phù, chương 599, Pháp Ấn Di Đà, góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Một tiếng cười yêu dị từ trong cái hố dưới đất vọng ra, viên huyết xá lợi của ta. Người này là U Minh Huyết Ma. 400 năm trước U Minh Huyết Ma đã tan biết, tại sao còn sống lại được? Vốn trong tay Trần Thanh Đế đã xuất hiện một cái ngọc như ý màu đen đang định ném ra. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười yêu dị đó thì dùng mình, ngọc như ý như dán chặt vào tay mà không thoát ra được. Tuy nhiên Vương Dĩnh vẫn không hề dừng lại, tiếp tục đưa chân nguyên vào bên trong cái điện thờ, khiến cho nó lập tức biến thành một ngôi điện to tới 5 trượng đứng sừng sững trước trận pháp. Một làn hơi thở của cửu thiên tinh thần pháo cùng với pháp lực dao động trong nháy mắt tản ra khắp cả ngôi điện. Cũng gần như trong nháy mắt từ trên không trung của ngọn núi rơi xuống rất nhiều tia sáng màu vàng. Từ những tia sáng đó tản ra hơi hướng của khí kim thiết và khí hệ hỏa. Không ngờ đó chính là kim phong hỏa tuyến, chỉ có khi thiên kiếp xuất hiện. Sau khi kim phong hỏa tuyến bao phủ toàn bộ ngọn núi, trước mắt mọi người chỉ có màu vàng chói mắt. Cảnh tượng chẳng khác nào khi có thiên kiếp giáng xuống dưới trần gian. Trong nháy mắt yêu vương liên thai xuất hiện bên dưới người Tô Hâm Duyệt rồi tản ra ánh sáng màu đen mà bao phủ lấy nàng. Mặc dù Lạc Bắc có pháp thuật che đi khí tức nhưng tu vi của Tô Hâm Duyệt vẫn chưa đủ, vì vậy mới bị đám người Trần Thanh Đế cảm nhận được. Cho nên Tô Hâm Duyệt ẩn nấp ở tận gần cửa cốc. Vào lúc này sau khi sử dụng thần cung toái hư 2 lần, chân nguyên của nàng cũng không còn mấy, vì vậy mà đành phải dựa vào yêu vương liên thai để chống lại kim phong hỏa tuyến. Trên thực tế từ sau khi đan dược được luyện từ thạch nhũ quỳnh dịch không còn, hiện tại mặc dù đám người Trần Thanh Đế sợ hãi với thần cung toái hư nhưng thật ra nó đã hoàn toàn rời khỏi trận chiến này. Kim phong hỏa tuyến, những sợi kim tuyến bao phủ gần như toàn bộ ngọn núi va chạm với những cột băng cực lạnh trong không trung làm cho chúng nhanh chóng tan ra thành những luồng khí trắng. Kim phong và hỏa tuyến từ thiên hỏa giống như những thanh phi kiếm, ngay cả những trận pháp phòng ngự còn lại bên trong phần lớn các kiến trúc của phong khư cũng không cản nổi. Rất nhiều những vầng sáng xuất hiện lập tức bị đâm thủng, khiến cho các kiến trúc đền đài bị hủy hoại. Nhưng sắc mặt của Lạc Bắc vẫn bình thản, lấy cực nóng để phá cực lạnh, thiên hỏa phá hơi lạnh trên 9 tầng trời. Một khi đã vậy để ta giúp các ngươi tăng thêm chút hơi nóng. Lạc Bắc giang hai tay ra rồi một luồng gió cùng với ngọn lửa đột nhiên xuất hiện xoay quanh người. Ánh lửa hắt lên bộ trang phục khiến cho hắn như một vị ma thần thức giấc. 6 cột lửa không bút nào tả xiết xuất hiện giữa không trung tạo thành 6 đóa sen hồng to tới cả trăm trượng. Mỗi một đóa sen tản ra những ngọn lửa với hơi nóng tưởng như có thể thiêu cháy cả không trung. 6 đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên, vốn trời đất đang toàn là tuyết trắng mênh mông, sau đó xuất hiện thêm kim phong hỏa tuyến, bây giờ 6 đáo nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện tản ra hơi nóng khiến cho mỗi một cột băng nổ tung trong không trung như cả không gian nổ theo. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ rung chuyển, vô số kim phong hỏa tuyến giữa những vụ nổ liên tiếp cũng bị đánh nát thành từng làn nguyên khí màu đỏ vàng. Một làn kiếm khí kinh người từ trong vô số các khiếu huyệt của Lạc Bắc tràn ra. Góc truyện audio.com, trên đỉnh đầu của hắn chợt xuất hiện một cái bóng đạo tôn màu vàng, phía sau có một cái vòng tròn. Pho tượng đạo tôn đó mặc trang phục như được làm bằng sắt khiến cho người ta có cảm giác không gì không phá được. Mà cái hình tròn màu vàng phía sau lưng của nó không ngờ có tới hơn 1000 thanh trường kiếm màu vàng tạo ra. Từng làn nguyên khí nổ tung bị thu hút lại thành một dải dài thấm vào bên trong cái vòng tròn được tạo ra từ hơn 1000 thanh kiếm phía sau đạo tôn. Cùng lúc Lạc Bắc ngẩng đầu lên nhìn không trung phía sau ngôi đền. Theo cái liếc mắt của hắn, tại nơi cách ngôi đền chừng 200 trượng đột nhiên xuất hiện một quả cầu sáng màu đen. Quả cầu đó lập tức biến mất, đồng thời trong phạm vi 4-50 trượng xung quanh nó như có cảm giác lõm xuống. Ở nơi đó vốn không hề có bóng người, chợt lóe lên một cái bóng đỏ như máu. Cái bóng đó chính là U Minh Huyết Ma, thừa lúc đám người Lạc Bắc và Trần Thanh Đế giao chiến với nhau đã sử dụng pháp thuật độn thổ lẻn vào trong điện nuốt chửng nguyên anh của Tiên Hồ Đạo Quân. Đạo hữu, ta và ngươi không có xích mích gì với nhau, cũng không gây sự, tại sao không cho ta đi? U Minh Huyết Ma vừa mới xuất hiện lập tức hỏi Lạc Bắc. Sau khi nuốt chửng nguyên anh của Tiên Hồ Đạo Quân, tu vi của U Minh Huyết Ma rõ ràng tăng lên nhiều. Tuy nhiên nhìn cảnh y không dám phản kích lại và chật vật thế kia, chứng tỏ dưới một đòn của Lạc Bắc U Minh Huyết Ma cũng bị thiệt nhiều. Mặc dù chúng ta không có chuyện gì nhưng ta biết thân phận của ngươi. U Minh Huyết Ma, một điểm sáng màu hồng xuất hiện trước mặt Lạc Bắc, nó chính là quả cầu U Minh Ma Huyết được hắn khống chế. Vào lúc này, quả cầu U Minh Ma Huyết đang điên cuồng cắn xé cấm chế bao phủ như cảm thấy vui sướng vì nhìn thấy U Minh Huyết Ma. Xem ra ngươi quyết định không cho ta đi, giữa chúng ta không còn gì để nói. U Minh Huyết Ma nhìn quả cầu U Minh Ma Huyết bị Lạc Bắc khống chế rồi đột nhiên nói vọng vào trong đại điện. Đạo hữu Huyền Vô Thượng của Thiên Lan Hư không? Chúng ta thực hiện một cái giao dịch có được không? Phụt, bên trong ngôi đền, Băng Trúc Quân cũng phun ra một làn sương máu. Khi làn sương mù màu đen từ trên người y tản ra, pháp lực dao động quanh người cũng giống như Trần Lê Phù tăng lên một bậc. Nghe thấy âm thanh của U Minh Huyết Ma, bóng dáng của Huyền Vô Thượng ở bên trong trận pháp hơi cười như không lo lắng lắm với một kẻ địch như Lạc Bắc. À, ngươi muốn giao dịch gì với ta? Chấm, ta liên thủ với các ngươi để đối phó với người này. Ngươi cũng cho ta làm sơn chủ của Thiên Lan Hư không được chứ? U Minh Huyết Ma khoanh tay đứng đó, nói vọng vào trong. Đạo hữu nói đùa, với tu vi và công pháp của ngươi cho dù làm thần quân của Thiên Lan Hư không chúng ta vẫn còn dư. Huyền Vô Thượng chớp mắt, có điều công pháp tu luyện của đạo hữu dường như phải hấp thu khí huyết và chân nguyên của người khác mới nâng cao tu vi, muốn làm thần quân ở Thiên Lan Hư không chúng ta cũng không ổn. Dù sao thì Thiên Lan Hư không chúng ta cũng sẽ có một trận đại chiến với giới tu chân ở đây. Chỉ cần ngươi không giết người của Thiên Lan Hư không chúng ta toàn bộ người tu đạo ở thế giới này cho ngươi giết có được không? Một khi như vậy thì quyết định thôi. U Minh Huyết Ma nở nụ cười âm hiểm rồi một hạt châu đỏ như máu thoáng hiện trên đỉnh đầu của y, sau đó nó lập tức hóa thành một cái bóng đỏ như máu mà di chuyển xung quanh. Góc truyện audio.com. Trong lúc U Minh Huyết Ma và Huyền Vô Thượng nói chuyện, Lạc Bắc chỉ hơi chớp mắt rồi tiếp tục ra tay. Cái đạo tôn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn chính là Liệt Thiên Kiếm Tôn mà người tu đạo tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt của Thục Sơn sau khi vượt qua một lần thiên kiếp có thể tạo ra. Nếu tu luyện kiếm quyết của Thục Sơn, một khi dẫn dắt thiên kiếp sẽ kéo xuống kim phong hỏa tuyến. Nếu như ngăn cản thiên kiếp thành công, vượt qua được nó thì người tu đạo có thể lợi dụng Liệt Thiên Kiếm Tôn hấp thu toàn bộ nguyên khí trong kim phong hỏa tuyến để nâng cao tu vi kiếm quyết. Đó cũng là một nguyên nhân mà sau khi thành công thực lực sẽ tăng vọt hơn so với trước khi độ kiếp rất nhiều. Bởi vì sau khi độ kiếp thành công sẽ hấp thu rất nhiều thứ nguyên khí vốn gần như không xuất hiện trong trời đất lấy chúng là mầm mống và hiểu thêm về nó. Kim phong hỏa tuyến vốn ngưng tụ trên 9 tầng trời, không thể nào hấp thu, nhưng sau khi bị đánh tan thành nguyên khí tinh khiết thì lại có thể hấp thu được chúng. Vì vậy mà sau khi vượt qua thiên kiếp chờ mấy ngày sau nguyên khí ngưng kết mới có thể hấp thu. Vương Dĩnh sử dụng cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng là muốn để cho uy năng của nó bao phủ toàn bộ sơn cốc khiến cho thần cung toái hư không thể tấn công. Nhưng y không thể ngờ được rằng Tô Hâm Duyệt cũng chỉ sử dụng thần cung toái hư được 2 lần mà thôi. Còn bây giờ kim phong hỏa tuyến rơi xuống, Lạc Bắc nhân cơ hội tạo ra Liệt Thiên Kiếm Tôn hấp thu nguyên khí sau khi kim phong hỏa tuyến nổ tung. Khách chương.